Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2363, chương 2364, chỉnh biên đề nghị. Cái này Cửu U Lôi Âm Lôi Châu, chính là thiên miếu tạo hóa thần nhân, thân thủ tốn hao lượng lớn thời gian, ngưng tụ Cửu U Âm Lôi Chi Lực, dùng bí pháp luyện chế mà thành, uy năng kinh người, kỳ uy năng. Tuy nhiên còn kém rất xa Thái Dương Chân Hỏa, nhưng là trực tiếp oanh sát đạo cảnh trung học kỳ cường giả, lại không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đạo cảnh hậu kỳ cường giả liền không nhất định có thể triệt để oanh sát. Diệp Chân nhìn soi mói, này lăn lộn lôi quang trong, một cái tức hồn hền nguyên linh thét lên lao ra, bộ dáng kia lờ mờ là trước kia thiếp thân bảo hộ Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ tồn tại một trong. Sau đó một vị khác thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư vẻn vẹn mang theo một cái cháy đen vô cùng đầu từ lôi quang bên trong lao ra. Hai người này vừa mới xông ra đã sớm ẩn giấu ở chỗ nào. Tiểu yêu lục quang mở ra, 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm, giống như ra biển giao long. Tại hai vị này thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư còn chưa kịp phản ứng trước đó, đem bọn hắn bao vây lại. Vị kia mang theo từ cái đầu lao ra thiên miếu đại thần sư, dù là tiếp nhận một khỏa Cửu U Âm Lôi Châu oanh kích, thực lực cũng vẫn còn tồn tại, có thể ý muốn phản kháng. Vô thành vô tức một đạo thái âm thần lôi đánh xuống, đem sọ não đánh bay, sau khi cũng trực tiếp đem vị này đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư cho oanh mộng. Không đợi khi hắn phản ứng kịp, tiểu yêu liền trực tiếp đem hai vị này thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư nguyên linh kéo tiến Thận Long Châu không gian. Sau đó 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm nhất động, tiểu yêu liền phát động thôn phệ thần thông. Diệp Chân làm theo tiếp tục chú ý đoàn kia còn tại tàn phá bừa bãi lôi vân, thần niệm ẩn ẩn thúc dục lôi quang roi, mấy đạo thái âm thần lôi thời khắc chuẩn bị. Cái này Cửu U Âm Lôi Châu uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cơ cảnh thân là Ly Thân Vương Thế Tử, thân thể khẳng định có rất nhiều hộ thân chí bảo, mà Ly Thân Vương cơ nguyên dự kiến mưu phản, lại mời hai vị thiên miếu đạo cảnh sau đại thần sư thiếp thân bảo hộ con của hắn. Có thể thấy được cơ cảnh tại Ly Thân Vương trong lòng địa vị rất trọng yếu, như vậy cơ cảnh có thể sẽ có không ít bảo mệnh bảo bối. Cái này Cửu U Âm Lôi Châu liền không chắc có thể 100% diệt sát cơ cảnh, cho nên Diệp Chân mới có cái này chuẩn bị. Ách, Diệp Chân ánh mắt đột ngột địa siết chặt, lại một đạo quang hoa lảo đảo từ Cửu U Âm Lôi Châu lôi quang bên trong lao ra. Không phải Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh, là ai? Diệp Chân phán đoán, quả nhiên không kém, Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh hộ thân chi bảo quả nhiên rất nhiều. Không ngớt miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư, Cửu U Âm Lôi Châu phía dưới, một cái thân thể toàn hủy, một cái thân thể chỉ hồ toàn hủy, thế nhưng là Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh thân thể, trừ hai chân triệt để hóa thành hư vô bên ngoài, nửa người trên, vậy mà hoàn hảo, trở về từ cõi chết nháy mắt, một mặt thống khổ lại giữ tợn Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh liền phẫn nộ gầm hét lên. Là ai âm ta? Âm âm, trả lời hắn, là Diệp Chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng liên tục kinh lôi. Thái âm thần lôi có thể chấn động nguyên linh, cơ cảnh thân thể bị trọng thương, giờ phút này vừa mới chạy thoát, liền bị Diệp Chân dùng thái âm thần lôi liền oanh ba cái. Nhưng coi như thế, cũng có hộ thân quang hoa dâng lên. Bất quá, tại thái âm thần lôi chấn động nguyên linh phía dưới, hộ thân bảo vật quang hoa chỉ dâng lên một đạo ở giữa đoạn. Sau đó Diệp Chân nhất nhớ xích dương thần lôi liền trực tiếp đem Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh thân thể triệt để oanh thành than cháy. Mắt thấy Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh nguyên linh chạy ra, Diệp Chân định dùng một cái thái âm thần lôi đem cơ cảnh oanh đến hồn phi phách tán, triệt để diệt sát. Có thể vào thời khắc này, một đạo kim sắc phù quang từ Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh nguyên linh đỉnh đầu nổ tung, bỗng nhiên liền bao trùm cơ cảnh nguyên linh, trong chớp mắt mang theo cơ cảnh nguyên linh trốn xa. Tốc độ kia thậm chí so Diệp Chân thái âm thần lôi tốc độ nhanh hơn một điểm. Nhìn lấy che chở cơ cảnh nguyên linh đào tẩu cái kia kim sắc phù quang, Diệp Chân không khỏi hận âm thầm dậm chân. Phù này ánh sáng hắn rất quen thuộc, trước đó huyết hà trong cấm địa rất nhiều phản đồ tại trước khi chết, nguyên linh đều bị đồng dạng một đạo kim sắc phù quang che chở mang đi. Diệp Chân dám khẳng định, cái này kim sắc phù quang tuyệt đối xuất từ thiên miếu tạo hóa thần trong tay người. Đừng nói là Diệp Chân, cũng là tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp, đều phản ứng không kịp. Bất quá, ngẫm lại cũng rất bình thường. Như thế nhân vật mấu chốt trên thân, khẳng định sẽ có thiên bảo mệnh trí bảo hộ thân. Dù là gặp đại kiếp, cũng không trở thành triệt để hồn phi phách tán. Vậy mà để ngươi nguyên linh trốn cũng được, liền xem như trước thu chút lợi tức đi. Oán hận dậm chân một cái, Diệp Chân thừa dịp hỗn loạn, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Thanh Mang quân đoàn trong đại doanh. Thanh Mang quân đoàn, một đoàn xích dương thần lôi mạnh mẽ vô cùng đánh vào còn tại vận chuyển dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trung tâm nhất, trực tiếp đem những huyền ảo đó vô cùng trận pháp đường vân đánh thành phấn vụn. Đang vận chuyển trong dịch chuyển tức thời trong hư không trong đại trận ẩn chứa bàng bạc năng lượng, thất khống chi dưới, giây lát địa bạo mở, đem chọn cái hư không đại trận triệt để bạo thành phế tích. Liên đới lấy thôn phệ một bộ phận chủ trì trận pháp trận sư, đang sợ hãi tiếng thét chói tai như hồng thủy một dạng. Một đợt cao hơn một đợt thời điểm, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, rời đi huyết hà quân thành. Diệp Chân rời đi huyết hà quân thành ước chừng mười mấy hơi thở về sau, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn, Hoàn Vương Kiệt Ngao, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong đuổi tới loạn thành một đống Thanh Mang quân đoàn trụ sở. Đợi nhìn thấy bị lôi hỏa di thành cháy địa quân chướng về sau, Thế tử cơ cảnh lại tung tích không rõ thời điểm, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn tại chỗ mềm liệt trên mặt đất, mà Hoàn Vương Cơ Ngao làm theo nhìn chằm chằm triệt để bạo thành phế tích dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, khóe miệng đang không ngừng ma quỷ. Này dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, thế nhưng là hắn an toàn rời đi nhân ma chiến trường tiền tuyến cam đoan, giờ phút này vậy mà hủy. Vậy hắn, về phần Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, nhìn lấy cái này một chớ, trong lòng làm theo không khỏi dễ dàng hơn. Chí ít, hắn đã không cần đối mặt tương lai sẽ xuất hiện lựa chọn khó khăn. Huyết hà quân thành đột phát lôi bạo, Thanh Mang quân đoàn trụ sở đại bạo tạc. Trong lúc nhất thời, lượng lớn phù tấn từ không trung rơi xuống, rơi vào bao quát vừa mới chạy đến tổ thần điện hạ thứ bảy, thứ tám đại quyền tế đồ môn Trường Âm cùng Cát Nhiễm trong tay. Đây đều là rất lợi hại tình huống bình thường, đều là mỗi người bọn họ dưới trướng cùng tâm phúc khẩn cấp liên hệ phù tấn. Nhưng là trong đó một cái phù tấn lại làm cho Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong khóe miệng có chút co lại. Cái này là tới từ Diệp Chân phù tấn, nhượng khóe miệng của hắn phát rút ra, lại là phù tấn nội dung: Lưu đẹp trai, nghe tin bất ngờ huyết hà quân thành phát sinh biến đổi lớn, Ly Thân Vương Thế Tử cơ cảnh tung tích không rõ, Thanh Mang quân đoàn quần long vô thủ, Lưu đẹp trai có thể vào lúc này minh lấy chỉnh biên thủ quân, âm thầm cùng Hoàn Vương Cơ Ngao điện hạ thương nghị, lấy cường đại bảo hộ hắn lực lượng làm lý do. Nhượng Hoàn Vương Điện Hạ phối hợp ngươi chỉnh biên thanh mang quân đoàn, thậm chí là hỏa yến quân. Đại biến lấy sinh, có hai lòng người, người không phục, Lưu đẹp trai có thể thực hiện quân pháp giết chi. Cái này cho Nhượng Lưu bước phong nhãn tình sáng lên, đồng thời có thể nói cực kỳ kinh người, nhất là nâng lên đại biến hai chữ. Nhượng Lưu bước phong nghĩ đến cái gì, mà lại ngọc giản này phía sau càng đại biểu cho cực kỳ sợ người tin hơi thở. Vấn đề này vừa mới phát sinh tại huyết hà cấm trong tung tích không rõ, Diệp Chân liền biết, trả lại cho hắn một cái lớn mật đề nghị. Này, Lưu Bước Phong đã loáng thoáng phỏng đoán đến thanh mang quân đoàn kịch biến khả năng với ai có quan hệ. Bất quá chuyện này trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi. Lưu Bước Phong quân lữ nhiều năm, thân thể hắn tại đại thế cùng Diệp Chân phân tích gần cực kỳ sát phạt quả tuyệt. Một chút suy nghĩ, Lưu Bước Phong thần tình liền trở nên kiên nghị vô cùng, hướng đi thầm giận không nói gì Hoàn Vương Cơ Ngao. Diệp Chân đây là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đã muốn làm liền muốn làm cái hung ác lớn. Nhượng Ly thân Vương Cơ Nguyên sứt đầu mẻ chán lại nói, cũng liền tại 10 hơi công phu, Diệp Chân đã đến ma tộc đại quân chiếm lĩnh huyết quang cứ điểm. Cũng chính là Diệp Chân trước hết để cho Tiểu Miêu đem chính mình đưa đến cách huyết quang cứ điểm mấy ngàn dặm nơi khác phương, sau đó chính mình thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn cẩn thận từng ly từng tí độn tới. Bằng không, điểm ấy khoảng cách, phút chốc tức đến, liền này thời gian, Diệp Chân đã đuổi tới huyết quang cứ điểm huyết hà cấm địa cửa vào. Nhìn lấy không ngừng chỉnh tề mà tiếp tục xông vào huyết hà cấm địa ma tộc tinh nhuệ đại quân, Diệp Chân trong lòng nhất động, lập tức có hành động, cơ hồ là cùng một giây, thể nội kim hệ linh bản cùng nhất động, Diệp Chân khóe miệng, lần nữa hiển hiện vui mừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.